Chương 42, Chết ý đã quyết, gần tới kết thúc. Chương 42, Chết ý đã quyết, gần tới kết thúc. Lý Dịch Giao động động không ngừng, mình cuối cùng thủ đoạn dĩ nhiên tại chính diện bị người đánh bại. Cái này loại tâm lý lên đả kích trong chốc lát có chút không thể nào tiếp thu được. Lý Dịch cuối cùng này đã thương địch thủ tổn thương mình sát chiêu rất là cường đại, coi như ở Hotland cũng là có danh tiếng cao thủ. Nếu như hắn đối mặt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, chỉ cần cụ dù mì không dùng ra một chi đạn, lợi dụng thời gian tới để cao tốc độ của mình, đối mặt Lý Dịch cái này đột phá bạo phát sợ rằng cũng phải tại chỗ tiêu vong, chỉ phải tiêu hao lực lượng ở trên phân thân lần nữa sống lại. Thế nhưng Lý Dịch sai lầm lớn nhất cũng là, hắn chọn sai đối thủ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì coi như phân thân bị chém giết. Thế nhưng chỉ cần nàng không đem khắc khắc đế lực lượng đồng thời tác dụng với sở có phân thân, như vậy lực lượng tiêu hao liền cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí, nàng ngược lại lợi dụng chính mình vô số phân thân tới tiêu hao địch nhân ma pháp sư cũng là người. Đang đối mặt loại này bất kể thế nào giết đều giết không chết, mặc kệ giết chết phương thức biết bao huyết tinh tàn khốc, đều sẽ xuất hiện lần nữa địch nhân, bọn họ tâm lý đã bắt đầu tan vỡ. Có một chút người không thể chịu đựng được. Thử bay khỏi là chân vây khốn bọn họ bằng chi vách tưởng, thế nhưng ở những thứ này mà pháp sư phi đến cuối cùng lúc, dạ hổng đúng phòng ngừa bọn họ trốn chạy tường băng, biến thành bao phủ chân trời vũ khí, từng đạo băng truy bay ra, đem nỗ lực thoát đi người toàn bộ bắn chết trước coi chặn đường, sau có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bọn họ không dám đem sau đưa lưng về phía cụ dù mì, không thể không kiên trì tiếp tục chiến đấu lần này làm cho tất cả mọi người từ bỏ. Trốn rời cái này bên trong ý tưởng học viện trưởng vốn định đem cái này ma pháp đánh vỡ, thế nhưng một mực bị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đuổi theo đánh hắn căn bản là không có cách đình chỉ thân hình. Đọc lên chú văn, làm thuần túy pháp sư chính hắn cận chiến năng lực cực kém chiến đấu kỳ thực phát sinh thời gian quá ngắn, thế nhưng cái này trong thời gian ngắn ngủi, đã có 1/4 ma pháp sư bỏ mình. Đương nhiên, nếu như những thứ này ma pháp sư không có bị la chân tinh kế, hầu như tất cả đều đưa đến ma lực phản vệ, từng cái thực lực phát huy không hoàn toàn, hơn nữa thương hoạn rất nhiều, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng phải không dám một mình mặt đối với bọn họ nếu thực lực bọn hắn đều ở. La chân cũng không khả năng bằng vào một cái như vậy ma pháp liền đem bọn họ vây lại cụ rủ mỉ phân thân rất nhiều, bản thân lại không có gì phạm vi tính sát thương thủ đoạn, trên thực tế nàng cũng không thích hợp quần chiến, nếu như bản thể cùng phân thân phối hợp, lợi dụng được thời gian chi lực, ngược lại là đối. Mặt một người lúc càng cường đại hơn không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên đúng như vậy. Học viện trưởng cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì riêu nhìn nở nhau tư xa, một cái nụ cười trên mặt hưng phấn, một cái trên mặt hôi bại, hai giả tình huống không cần nói cũng biết. Vì cam đoan học viện ổn định tính, học viện trưởng không có khả năng đem mọi người tay toàn bộ phái tới, mà trở về hắn phạm sai lầm chí mạng chính là, hắn phái tới tất cả đều là ma pháp sư làm ma pháp sư tốt bạn gay, phía trước mở tờ. Mà họ ra học viên còn lại kiếm sĩ chờ đều bị hắn gọi đi tuần tra, để ngừa đây là La Chân điệu hổ Ly Sơn, có người ở trong học viện đại náo trên thực tế, từ bình thường đến xem, cái này không sai, nhiều như vậy ma pháp sư liên hợp, lợi dụng ma pháp trận tới tập hợp lực. Lượng, căn bản cũng không cần trong chiến đấu đồng bọn nhưng La Chân một cái hay đến tột cùng ma pháp, liền tất cả bình thường hóa thành không bình thường, đem tất cả kế hoạch toàn bộ quấy rầy A Lạp Thá Á, đã không được ây ư. Lão gia hỏa thực sự là lớn tuổi đâu thật là, coi như sẽ không chết, nhưng cũng lộng nhân ra đau quá đâu à, đối xử như thế thuộc nữ cũng không phải là thân sĩ gây nên a nhân ra nhưng có điểm chịu không nổi các ngươi đâu. Vô số tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cười duyên, giọng nói mềm nhẹ, mị hoặc, trong giọng nói cũng mang theo không rõ nghĩa khác. Lời này để chiếm giữ tuyệt đại đa số nam tính ma pháp sư, cho dù biết đối đầu kẻ địch mạnh, cũng có một tí tẹo như thế ý nghĩ kỳ quái. Làm số không nhiều nữ tính ma pháp sư, nhưng là đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trợn mắt nhìn, cảm thấy người nữ nhân này thực sự là quá không biết xấu hổ. La Chân sau khi nghe được, cũng là nhíu nhíu mày, tuy là hắn biết, loại này phương thức nói chuyện chỉ là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì một loại thói quen, thế nhưng tâm lý chung quy có chút không thoải mái. Sách chờ kết thúc chiến đấu, ở đi điều giáo ngươi hung hăng nghĩ, La Chân hướng về phía Lý Dịch sát khí nặng hơn. Hận không thể trực tiếp đưa hắn toái thì vạn đoạn. Lý Dịch dùng mình một cái, có chút mạc danh kỳ diệu, thế nhưng đã bị phế cánh tay phải nhắc nhở hắn, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Mà tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đang nói ra những lời này lúc, len lén liếc La Chân, chứng kiến La Chân phản ứng, nụ cười của nàng càng ra diễm lệ. Hử La Chân quay đầu, nhìn về phía đạo kia tường băng, từng đạo quy liệt vết tích tại nơi thật dày trên tường băng xuất hiện. Chứng kiến tình huống này, tất cả mọi người đúng tinh thần chấn động, những thứ này ma pháp sư biết, trợ giúp rốt cuộc đã tới ở mạ họ Dạ tuần tra không phải ma pháp sư nhóm, rốt cuộc phát hiện không đúng, bắt đầu tới rồi cùng còn lại ma pháp sư hưng phấn bất động, học viện trưởng nghĩ càng nhiều lòng người đúng nhất kỳ diệu nhất gì đó, cho dù được xưng tính toán không bỏ sót, thế nhưng đối mặt phức tạp khó tả lòng người, cũng không dám tuyệt đối cam đoan, một cái đại gian đại ác đồ, có lẽ sẽ đột nhiên trở nên bi thiên mẫn nhân, lòng mang thiên hạ, một cái chính nghĩa chi sĩ, lại có lẽ sẽ đột nhiên không chừa chuyện xấu mà họ Giả trưởng học viên. Hắn mặc dù không tính là đại gian đại ác người, nhưng là không coi vào đâu người tốt, cũng là không giải thích được. Ở cuối cùng này, làm ra hy sinh dự định học viện trưởng nhãn quang chớp động, hắn biết, coi như ma pháp bị phá vỡ, tất cả ma pháp sư tất cả đều chạy ra ngoài, nhưng là địch nhân vẫn như cũ còn ở, chuyện vô bổ, mặc dù có bao trùm. Mà họ Giả đại kết giới, nhưng La Chân nếu thật không quan tâm, hủy diệt mạ họ Dạ lại thực sự không nói chơi, chỉ có đem đây hết thể căn nguyên giải quyết hắn mang theo hẳn phải chết ý, thẳng tóc nhìn về phía La Chân. Đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì, học viện trưởng ngược lại không phải là rất lưu ý, ngắn ngủi này chiến đấu, hắn đã phát hiện tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì không am hiểu đại quy mô sát phạt thuật, cho dù thực lực cường đại, lực lượng quỷ dị, đối với mạ họ Dạ nguy hại cũng không như trong tưởng tượng lớn đối với cái này vi học viện dáng dấp ánh mắt. La Chân trước tiên liền cảm ứng được, bởi vì đối phương cũng không có bất kỳ che lấp, trong mắt tử ý, rõ ràng như thế minh bạch, để La Chân lập tức liền đoán được đối. Phương là đánh đồng quy vu tận ý niệm trong đầu La Chân âm thầm cảnh giác, loại này tử ý đã sinh, bản thân cũng không phải người yếu người, La Chân hay là muốn cẩn thận một cái, không giải thích được tử vong một lần, không người nào nguyện ý, huống chi sau khi chết Tô Xanh Dạ đúng cần muốn đánh đổi một số thứ lao hủ sống mấy thập niên này. Vốn tưởng rằng sớm đã không có trẻ tuổi ý chí chiến đấu, lại không nghĩ rằng ở nơi này gần đất xa trời lúc, còn có thể tìm về năm đó nhiệt huyết, từ điểm đó. Mà xem, còn muốn cảm tạ các ngươi à, tờ giờ ue ản sẽ tỏ lao đầu giọng nói nhàn nhạt, đó là quên mất sinh tử, linh hồn phảng phất đạt được thăng hoa vậy nhìn thấu giải thoát cầu thả xử lý dịch học viện trưởng đột nhiên hét lớn một tiếng. Phải, học viện trưởng Lý Dịch bị học viện dáng dấp giống to một tiếng kêu một cái cơ linh. Tuy là giữa chúng ta đấu tranh không ngừng, thế nhưng đó là chúng ta nội bộ sự tình, chờ ta tiêu diệt trước mắt đại địch, còn dư lại liền nhờ vào ngươi học viện trưởng, ngươi Lý Dịch kinh hãi, hắn đương nhiên biết đạo học viện trưởng muốn làm gì, mặc dù đối với hắn cái này lao đầu không thích, thế nhưng lúc này hắn lại đúng thật tâm thật ý thế nhưng mà họ Dạ học viện trưởng cũng là không nói chuyện nữa, cả người từ bên trong ra ngoài tản ra một loại tựa như sắp sửa phá toái hư không thiểm điện. Lão hủ đúng mạ họ Dạ trưởng học viên, lấy cái thân phận này cùng mạ họ Dạ học viên cùng tồn vong, cũng là đáng giá vài chục năm tích lũy ma lực đem chính mình sở dư sở có sinh mệnh lực toàn bộ dung hợp, bắt đầu rồi kịch liệt thiêu đốt, tinh thần ý chí nổ trí linh hồn cũng bắt đầu rồi thiêu đốt, cuối cùng ngay cả làm vì sự tồn tại của mình tâm linh lực cũng gia nhập vào trong đó, hoàn toàn liều mạng tàn phá cùng với chính mình linh hồn cùng tinh thần sở đổi lấy lực lượng, lao lao khóa được La Chân. Để hắn tránh cũng không thể tránh phải biết rằng, tâm linh nhưng là làm một người căn bản, một người tồn tại, tinh thần, linh hồn chỗ tinh hoa, mà cái này lao đầu thật không ngờ ngoan tuyệt, ngay cả mình căn bản đều vứt bỏ La Chân sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cái này học viện dáng dấp hành vi, cùng La Chân từng dùng qua đời này lý lẽ cực kỳ giống nhau tuy là từ phẩm cấp đi lên nói, vị này học viện trưởng thiêu đốt mình sở thả lực lượng hay là cùng La Chân đời này lý lẽ có chút chênh lệch, thế. Nhưng phương thức trên cũng là có dị khúc đồng công chi diệu cái này lão đầu điên rồi sao ta dám làm như thế là bởi vì ta siêu việt lực lượng khởi nguyên để cho ta có sống lại khả năng. Cái này lão đầu thật đúng là đem chính mình tất cả cũng không cần La Chân không thể nào hiểu được cái này trước nhìn qua còn khiến người ta muốn nôn mửa lão đầu. Tại sao phải đột nhiên biến thành như vậy bị học viện trưởng thiêu hết tất cả tinh khí thần tập trung. La Chân biết mình không còn cách nào né tránh. Cũng không có thể né tránh. Nếu là mình thực sự thoát khỏi lão đầu tập trung, như vậy cái này lão đầu sau cùng mục tiêu nhất định sẽ đúng cụ dù mỉ làm nam nhân lòng tự trọng, để nữ nhân đi thừa bị thương tổn có thể là không được song trọng vịnh sướng kỹ xảo xuất hiện lần nữa, nhưng lần trở lại này La Chân lại là đồng thời vịnh sướng lượng chủng bất đồng ma pháp học viện trưởng bức bách La Chân nhanh chóng hướng chỗ cao tiến lên, sau đó tựu như cùng đột phá thời gian cùng không gian, lập tức xuất. Hiện tại La Chân trước mặt, cả người của hắn đã hoàn toàn đã không có hình người, chỉ có sau cùng ý chí nỗ lực cùng La Chân đồng quy vu tận ôm một cái, Ngưu Toan phong tỏa ngăn cản La Chân hành động, nhưng là lại đúng nào hụt, chỉ thấy La Chân cả người biến thành gió nhẹ tiêu thất, sau đó từ bên cạnh xuất hiện nếu chuẩn bị tự mình tiến tới An Học Viện dáng dấp một kích tối hậu, như vậy đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, đem thương tổn xuống đến thấp nhất ở La Chân tránh né lúc, mà pháp định. Sướng cũng không có đình chỉ, mà lúc này chú ngữ cũng đến cuối cùng, với trong hư vô xoay quanh, đứng ở thời không đỉnh chót đoan thời không chi quan cái này có thể cách ly thế giới kết giới ma pháp, lần nữa hiện thế, lúc này nhưng là bị La Chân cho rằng là mệt mỏi tác dụng, đem học viện trưởng phong tỏa ở tại một cái khác thời không bên trong.